Hoắc Thiên Kình không nói một lời liền đi tới bên giường, thậm chí không có lau đi vết máu trên tay, nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Úc Noãn Tâm thật lâu, không nói gì mà ôm lấy nàng, đi về phía cửa. Định cứ thế mà đi sao? Tả Lăng Thần cười nhạt một tiếng, nhìn bọn vệ sĩ bị thương không nhẹ. Anh biết những người này hoàn toàn không phải là đối thủ của Hoắc Thiên Kình. Bởi vì chỉ có anh mới là đối thủ của người đàn ông này. Hoắc Thiên Kình đã đi tới cửa chợt dừng bước, sau đó xoay người lại. Ý cười xem thường tràn ra bên môi, đôi mắt ưng cũng tràn ngập vẻ khát máu, nhưng lại bị sự mềm mại của người phụ nữ trong lòng che giấu đi sự sắc bén ấy. Chắc mày cũng biết rất rõ tao và mày không có gì để nói. Còn nữa, hắn thấp giọng mở miệng còn nhìn quanh bốn phía một chút cười lạnh nói. Điều duy nhất mà tao có thể nói với mày là cách bài trí của cái phòng này thực sự quá kém. Noãn cô ấy căn bản không thích màu sắc này. Phải không, cô ấy có thích hay không không quan trọng là người ở bên trong có phải là người cô ấy thích hay không? Tả Lăng Thần khoanh trước ngực, Hoắc Thiên Kình có đôi khi tao thật sự rất muốn nhìn xem, rốt cuộc là chuyện gì mới có thể hoàn toàn loại bỏ dáng vẻ tươi cười tự tin của mày. Hoắc Thiên Kình nghe xong, sự châm chọc bên môi càng sâu. Tự tin là thứ trời sinh đã có người đã định là tự tin cả đời, có người phải tự ti cả đời nói đến đây, hắn cố ý dừng lại, để lại lời cuối không nói. Ý cười bên môi Tả Lăng Thần cứng đờ, nhìn người phụ nữ trong lòng một chút, Hoắc Thiên Kình hạ thấp âm thanh, như là mang theo vẻ chiều chuộng mà hỏi một câu. Có muốn nghe một câu chuyện xưa không? Không phải em vẫn rất muốn biết chuyện trước kia sao? Úc Noãn Tâm sừng sốt, nàng không biết Hoắc Thiên Kình làm sao vậy. Khi nàng nhìn thấy vẻ tức giận xông vào của hắn, khi nàng nhìn thấy dáng vẻ như muốn giết người khi đối mặt với bọn vệ sĩ thì còn tưởng rằng hắn sẽ nhằm trên người mình mà giận cá chém thớt. Dù sao Tả Lăng Thần đã nói vậy, loại đàn ông bá đạo như hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ phản bội mình chứ? Vậy mà bây giờ còn muốn kể cho mình nghe chuyện trước đây. Hắn tức đến điên rồi sao? Hoặc là hắn căn bản không hề quan tâm, nghĩ tới đây, lòng của nàng lại thấy nặng nề rất nặng nề. Nếu không quan tâm thì, gocchuyenaudio.com, sao còn vội vã tới đây làm gì? Đáy mắt Hoắc Thiên Kình từ từ dâng lên vẻ lạnh lẽo, đôi môi mỏng nhếch lên nói. Trước giờ tôi cứ tưởng loạn luân thì sinh con không nhược trí cũng dị dạng, nhưng thấy cậu em trai của mình có thể giỏi giang khôn khéo như thế thật là làm sự bất an của tôi hoàn toàn vơi hết. Thân thể Úc Noãn Tâm run lên, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt u ám cùng chiếc cằm cao ngạo của Hoắc Thiên Kình, kể cả cằm của hắn cũng trở nên lạnh lẽo cứng ngắc. Hơi thở của nàng bỗng chốc trở nên gấp gáp, lại nhìn về phía Tả Lăng Thần, anh thật sự là. Các người đều cút xuống dưới hết cho tôi. Ngữ khí của Tả Lăng Thần cũng âm lãnh mà hét lên, bọn vệ sĩ vội vã dìu nhau chạy ra khỏi phòng. Mày muốn nói cái gì? Anh đến gần Hoắc Thiên Kình cười lạnh. Hoắc Thiên Kình cũng không có ý buông Úc Noãn Tâm xuống, vẫn ôm nàng vào trong ngực như cũ, đáy mắt nổi lên ý cười, nhìn về khuôn mặt anh tuấn ngày càng lộ vẻ lo lắng của Tả Lăng Thần. Lăng Thần, tao muốn nói cái gì không phải mày cũng rõ sao? Nếu không mày cũng không ra lệnh cho bọn vệ sĩ đi khỏi. Tả Lăng Thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vốn rất thờ ơ cùng tự tin của hắn, nhìn lại vẻ kinh hãi không thôi của Úc Noãn Tâm, sau một lúc lâu, nụ cười lạnh bên môi anh cũng chuyển thành nụ cười trào phúng. Được, mày đã muốn kể chuyện trước đây thì tao không phản đối, bởi vì mày mới đúng là nhân vật chính của câu chuyện. Chuyện đã tới nước này, mày cho rằng tao còn quan tâm chuyện đó sao? Hoắc Thiên Kình hờ hững mà nhìn anh, lúc mày tự tay giết chết cha mình, tao nghĩ người để ý đến chuyện đó nhất chính là mày. Úc Noãn Tâm kinh hãi mà nhìn Tả Lăng Thần, cảm nhận được ánh mắt của nàng, trong mắt Tả Lăng Thần tràn ngập vẻ lạnh lẽo cùng điên cuồng tan nát. Em rất tò mò sao? Anh hỏi Úc Noãn Tâm, nói từng câu từng chữ. Thật ra thì cũng không có gì, em muốn biết, vậy anh sẽ nói cho em biết chân tướng. Úc Noãn Tâm nghe vậy, trong lòng lột bột một tiếng, sau một lát nàng nhìn Hoắc Thiên Kình mà nói. Để em xuống đi, Hoắc Thiên Kình nhìn nàng, sau đó thả nàng xuống, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy eo nàng như cũ. Lăng Thần, anh thực sự giết người. Nàng không tin mà nhìn anh, tuy hành động vừa rồi của anh làm nàng phẫn nộ cùng tuyệt vọng, nhưng dù sao nàng cũng từng yêu người đàn ông này, nàng không hy vọng anh càng đi càng sai. Khi anh còn rất nhỏ, từ khi anh có trí nhớ thì cảm thấy mình rất hạnh phúc. Tuy rằng anh xuất thân nhà quyến quý nhưng có cha mẹ yêu thương anh, có cậu mợ yêu thương anh, còn có bà ngoại hiền lành cùng anh, họ đối xử với anh rất tốt, không có gì không kể cho nhau nghe. Tất cả những điều này làm anh cảm thấy cho dù sau này trên người có gánh vác sự vinh nhục hưng suy của gia tộc đều đáng giá, bởi vì có rất nhiều người nhà yêu thương anh, lo lắng cho anh. Tả Lăng Thần từ từ rơi vào trong hồi ức, đáy mắt nổi lên vẻ lưu luyến đối với hạnh phúc trước đó. Úc Noãn Tâm vô thức mà nhìn về phía Hoắc Thiên Kình bên cạnh, thấy trên mặt hắn cũng nổi lên nỗi đau mơ hồ, lòng không khỏi nhói lên. Anh cứ tưởng mình sẽ có hạnh phúc như thế mãi mãi, cũng cho rằng không lâu sau, dưới sự hợp tác của hai anh em anh thì Tả Thị cùng Hoắc Thị sẽ phát triển theo hướng tốt. Thế nhưng, chuyện làm bọn anh không tưởng nổi đã xảy ra. Nói tới đây, cơ thể Tả Lăng Thần giống như là một quả khinh khí cầu bị rút hết hơi, ngã ngồi xuống sofa, vẻ mặt tiều tụy cùng đau đớn. Úc Noãn Tâm cảm thấy trái tim muốn nhảy ra ngoài, nàng. Góc chuyện audio.com, khẽ nói, bọn anh, ý của anh là, bà anh vẫn luôn rất yêu thương Lăng Thần, ngày sinh nhật 16 tuổi của cậu ta, bà đã cố ý dùng danh nghĩa Hoắc gia tổ chức tiệc sinh nhật. Lúc này Hoắc Thiên Kình tiếp lời, lời nói trầm thấp tiếp tục thấp vang lên. Ngày đó khách khứa chật kín, cả Hoắc gia cùng Tả gia đều rất vui mừng. Buổi tiệc tổ chức cả ngày, từ sáng đến tối, thẳng tới mọi người đều say cả thì buổi tiệc mới kết thúc. Ánh mắt Tả Lăng Thần phức tạp mà nhìn Hoắc Thiên Kình tiếp lời hắn. Đêm đó, người lớn đều đi ngủ cả, chỉ có anh còn rất hưng phấn, không ngủ được bởi vì anh họ nói muốn tặng anh một món quà, là món quà dạng máy móc mà anh thích nhất, anh ấy đã sớm chuẩn bị tốt. Anh nhớ đêm đó rất yên tĩnh, hình như Hoắc gia chưa từng yên tĩnh như thế. Ngay cả bọn người hầu bởi vì một ngày đêm bận rộn mà cũng đi ngủ sớm. Anh và anh họ lén chuồn ra khỏi phòng, bởi vì thứ mà anh ấy muốn tặng cho anh là một cây súng tối tân nhất, cho nên bọn anh phải giấu người lớn. Không ngờ tới khi bọn anh đi ngang qua vườn hoa, vô tình nhìn thấy trong nhà trồng hoa có ánh sáng. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, bọn anh liền đi tới xem. Nói đến đây, bàn tay to lớn của Tả Lăng Thần hiển nhiên run lên, từ ánh mắt của anh không khó nhận ra anh đang ẩn nhẫn điều gì đó. Úc Noãn Tâm biết gần nghe được then chốt của sự việc, lòng không khỏi khẩn trương lên, thậm chí là bất an. Chuyện xảy ra tiếp theo tôi sẽ nói. Ánh mắt Hoắc Thiên Kình thâm trầm, giống như biển sâu không thể dò được, nhưng giống nhau đều nổi lên mơ hồ bất đắc dĩ cùng đau đớn. Khi anh cùng Lăng Thần tới nhà ấm trồng hoa, quả nhiên phát hiện có người bên trong. Lúc đầu bọn anh cứ tưởng người trồng hoa đang chăm sóc thực vật chưa về. Nhưng cẩn thận nghe kỹ thì căn bản là không phải người chăm sóc hoa mà là ba anh cùng mẹ Lăng Thần. Nói tới đây, Hoắc Thiên Kình đột nhiên nắm chặt nắm tay, sống lưng kiêu căng cũng lạnh lùng mà ưỡn thẳng lên, hắn cắn răng, nhìn thoáng qua đôi mắt gần như khiếp sợ của Úc Noãn Tâm, tiếp tục nói. Em vĩnh viễn không nghĩ ra bọn anh đã nhìn thấy gì, người ngoài cũng vĩnh viễn không thể cảm nhận được tâm tình của bọn anh. Ba anh cùng mẹ Lăng Thần một cặp anh em lại ở trong nhà trồng hoa tàng tiệu yêu đương với nhau. Làm cái việc mà chỉ có nam nữ bình thường mới làm. Cái gì? Úc Noãn Tâm kinh ngạc mà thốt lên, không ngừng lắc lắc đầu. Không thể nào, sao bọn họ lại có thể làm chuyện như thế chứ? Bọn họ không phải là hai anh em sao? Làm sao có thể, sao lại không thể chứ? Lúc đó anh và Lăng Thần thấy rất rõ ràng. Ha ha, bọn họ là anh em ruột, là anh em do một mẹ sinh ra, vậy mà lại giấu giếm mọi người. Ở bữa tiệc sinh nhật của Lăng Thần, thừa dịp mọi người đã đi ngủ thì họ đi tới trong nhà trồng hoa điên cuồng mà làm tình. Úc Noãn Tâm không thể tin nổi mà che miệng lại, nhìn về Tả Lăng Thần bên cạnh, anh sớm đã có vẻ mặt chán chường mà ngồi ở đó, sắc mặt tái nhợt. Nỗi hận trong mắt Hoắc Thiên Kình dần dần bốc lên, hắn cắn răng. Lúc đó anh có thể tìm cho mình một lý do, chính là bọn họ say rượu loạn tính, ai biết lời bọn họ nói tiếp hoàn toàn làm bọn anh băng giá. Nói đến đây hắn chuyển hướng nhìn Tả Lăng Thần, chuyển đề tài. Tiếp theo thế nào thì để cậu nói tốt hơn. Rốt cuộc Tả Lăng Thần ngẩng đầu lên, đáy mắt lộ vẻ cô đơn cùng lạnh lẽo. Đáy lòng Úc Noãn Tâm tê dần lại, không khí tựa như bị đóng băng trong nháy mắt, một lúc lâu sau Tả Lăng Thần chậm rãi mà mở. Góc chuyện audio.com, miệng, bọn anh vẫn trốn ở phía sau nhà trồng hoa cho đến khi anh nghe cậu nói với mẹ một câu cuối cùng thì con trai chúng ta đã trưởng thành. Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của nó, không bao lâu nữa nó sẽ trở thành một người đàn ông thực sự đi gây dựng thiên hạ. Anh lại nghe mẹ nói, bà ấy rất sợ Gia Tuấn, à cũng chính là ba anh tên là Tả Gia Tuấn. Bà ấy nói sợ Gia Tuấn biết chân tướng sự việc, sợ ông ấy biết anh không phải là con ông ấy. Nghe đến đây, rốt cuộc anh mới hiểu rõ, thì ra mẹ anh và anh trai của bà vẫn duy trì quan hệ này cho tới nay. Thậm chí, người anh ruột như cầm thú này còn làm cho em gái mình có con. Đáng thương nhất chính là ba anh, ông ấy không biết gì cả, vẫn yêu thương anh như cũ. Úc Noãn Tâm hoàn toàn sợ đến ngây sợ, ngay cả trái tim cũng muốn ngừng đập, nàng nghe được cái gì? Loại sự việc này thực sự tồn tại sao? Vô thức mà nhìn về Hoắc Thiên Kình, giống như là đang tìm chân tướng sự việc. Chân mày Hoắc Thiên Kình cũng nhíu chặt, hắn nặng nề mà gật đầu thấp giọng nói. Cậu ta nói đều là sự thực, không thể nào. Úc Noãn Tâm vô thức lắc đầu, trong đó nhất định có hiểu lầm đúng không? Bọn họ là anh em ruột làm sao có thể? Bọn họ là một đôi gian phu dâm phụ, là đôi nam nữ đê tiện nhất, đáng thẹn nhất trên đời này. Tả Lăng Thần đột nhiên đứng dậy, vẻ đau đớn thật sâu trong mắt sớm đã thành một màu đỏ tươi, giống như là lửa đỏ hừng hực thiêu đốt, lời nói băng lạnh lộ ra sự sắc nhọn như lưỡi kiếm. Cho nên cậu giết ba tôi, cũng chính là ba ruột của cậu. Hoắc Thiên Kình chuyển giọng, lạnh lùng hỏi anh, lại như một loại khẳng định. Tim Úc Noãn Tâm sắp nhảy ra ngoài, ông ta xứng làm cha sao? Người như ông ta sống trên đời quả thật lãng phí tài nguyên. Không sai, tôi giết ông ta, tôi muốn ông ta biết sinh ra tôi là sai lầm lớn nhất của ông ta. Tôi muốn cho ông ta hiểu rõ thế nào là ác giả ác báo. Ánh mắt điên cuồng của Tả Lăng Thần lộ ra tuyệt vọng cùng điên dại. Anh lạnh lùng mà nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, tôi biết anh vẫn hoài nghi chuyện này, không sai, anh đoán không sai chút nào, cha anh là tôi giết, nhưng vậy thì làm sao, nếu như anh có thể tìm được bằng chứng xác thực thì tôi đã sớm vào tù rồi. Cách chương.